Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng nói tiếng cười, giọng điệu chất vấn của Thác Tái khiến Hiểu Hy không vui. Em đang tham gia gặp gỡ hữu nghị. Gặp gỡ hữu nghị? Trường Thác Tái nhíu mắt. Tối nay Hồng Kông nhiệt độ tương đối thấp, bầu trời còn có mưa nhỏ. Đúng, Cục Khoa học Kỹ thuật Tân Quý có buổi gặp gỡ hữu nghị, trong đó còn có người của công ty anh đấy. Trường Thác Tái lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau giữa hai người có vài giây trầm mặc. Nếu không có chuyện gì nữa em cúp máy đây. Hiểu Y không chịu nổi không khí yên lặng, cảm giác trầm mặc như vậy thật khó chịu, vội vàng muốn gác máy. Thật xin lỗi, Hiểu Y biện cưỡng nói với đối tượng đã ra nụ cười gượng. Không sao. Hai người bọn họ lại hàn huyên, sau đó điện thoại của Hiểu Hy lại vang lên. Không tới 3 phút sau, Trường Thác Tái lại gọi điện thoại tới. Anh rốt cuộc muốn gì đây? Lần này đổi lại là Dương Hiểu Hy làm khó dễ. Em ở quán nào? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tên quán. Nhưng Trường Thác Tái so với cô kiên trì hơn. Rằng co không xong, hậu quả là Hiểu Hy đành phải đầu hàng, đem địa chỉ quán ăn báo cho Trường Thác Tái. Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này anh ta đang ở Hồng Kông, không thể làm ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ của cô thật sự sai lầm rồi. Sau nửa giờ, trợ lý của tôi sẽ đến cổng nhà hàng. Quay sẽ dẫn em về nhà lấy hộ chiếu, sau đó đến phi trường. Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ đêm nay. Đợi chút, anh vừa nói gì cơ? Cái gì hộ chiếu, cái gì máy bay? Em thế nào cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu coi như xong, phụ tá của tôi sẽ giúp em sắp xếp tất cả. Em chỉ cần đúng giờ lên máy bay là được. Em vì sao phải nghe anh? Nếu em sau nửa giờ không có xuất hiện trước cổng nhà hàng, phụ tá của tôi sẽ tiến vào tận nơi, đến giải thích với mọi người đấy. Anh đang uy hiếp cô. Đủ rồi, em sẽ tới. Hiểu Hy lạnh lùng cúp điện thoại. Lần này anh ta thật là quá đáng. Lòng của cô bừng bừng lửa giận. 1 giờ đêm, lúc này Dương Hiểu Hy vẫn cảm thấy rất khó tin chuyện bây giờ. Hiện cô đang ở khách sạn tại Hồng Kông trong phòng tổng thống. Cách mấy giờ trước tại buổi gặp gỡ hữu nghị, nữ trợ lý của Trương Thác Tái đúng nửa giờ sau xuất hiện trước cổng nhà hàng, sau đó chở cô về nhà lấy hộ chiếu, lại đưa cô đến phi trường. Chị kém không có tự mình áp giải cô lên máy bay mà thôi. Sau khi cô đến Hồng Kông, lại có một gã trợ lý khác đến phi trường đón cô, mang cô đến khách sạn Trương Thác Tái đang ở, còn một mực cung kính đưa cô đến phòng dành cho Tổng thống, thật giống như sợ cô chạy loạn. Thì ra trợ lý của Thác Tái còn kiêm luôn vị trí người lái xe, Hiểu Hy cô đơn cười nhạo mình. Hiện tại quan hệ của cô cùng Thác Tái tựa như quan hệ giữa kỹ nữ cùng khách làng chơi sao? Chỉ khác là giá của cô cao hơn một chút, có lẽ cô có thể gọi mình là kỹ nữ cao cấp. Nhìn bố trí trắng lệ ở đây, bày biện mọi thứ đều là đồ vật quý giá, cho phù hợp với phòng cho Tổng thống. Trong lòng của cô cũng là tràn đầy thâm trầm bi ai. Lúc này, Trương Thác Tái vừa đúng lúc kết thúc hành trình hôm nay, trở lại phòng. Anh nhìn thấy Dương Hiểu Hy đang ở trong phòng của mình, rất hài lòng năng lực xử lý công việc của hai trợ lý. Hiểu Hy thấy khóe miệng Thác Tái cười hả hê. Cô đột nhiên phát điên, tiện tay cầm gối trên ghế salon hướng anh ném qua. Một còn chưa đủ, dứt khoát đưa tay tóm lấy cả gối ôm, toàn bộ làm vũ khí, công kích Trương Thác Tái. Thác Tái đang cởi tay trang, lại đột nhiên gặp công kích từ ôm gối. Anh ta phản ứng rất nhanh, thoáng né qua cái thứ nhất, lại bị cái thứ hai đánh trúng bả vai. Hoàn hảo toàn bộ gối ở đây đều bị Dương Hiểu Hy ném loạn. Em làm sao thế? Hiểu Hy giận dữ nhìn anh chằm chằm, nhưng miệng cô không thể thốt ra lời. Thật xin lỗi, em không nên đối với khách hàng phát giận. Hơn nữa lại là một khách hàng hào phóng, khách hàng lớn như vậy. Lần này đổi lại là Trương Thác Tái chừng cô. Em ở đây nói chuyện hoang đường gì thế? Em nói là thật, anh không phải cảm thấy giữa chúng ta rất giống khách hàng làng chơi cùng kỹ nữ sao? Em nên cảm thấy vui mừng à? Có kỹ nữ nào giống như em, có được số tiền 15 triệu như vậy? Cầm mồm đi. Thác Tái không muốn nghe cô nói thêm, trong mắt của cô lóe bi thương. Tại sao không để cho em nói chứ? Có cái gì không thể nói, đây là sự thật, không phải ư? Anh tốn 15 triệu cùng em giao dịch, vậy em không phải kỹ nữ thì là gì? Tôi không muốn nghe. Thác Tái tức giận vứt tay trang trên tay xuống, đi vào phòng tắm, để lại Hiểu Hy một mình đau lòng muốn chết, ngồi trong phòng ngủ. Anh ta ở trong phòng tắm thật lâu, tâm tình phức tạp, gương mặt tuấn tú căng thật chặt. Ước chừng 1 giờ sau, anh mới đi khỏi phòng tắm. Phòng ngủ đèn đã tắt, Hiểu Hy đã ngủ. Anh không nhịn được than nhẹ, cởi xuống áo choàng tắm, cũng đi theo lên giường nằm xuống, không chần chờ chút nào. Anh ta nhẹ nhàng vòng tay đem Hiểu Hy đang đưa lưng lại, ôm vào trong ngực mình. Cảm giác thân thể của cô bỗng chốc căng thẳng, anh biết cô còn chưa ngủ. Sau này em không được nói mình là... em không phải như vậy. Kỹ nữ, hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.